Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, vẫn như cũ tinh chuẩn. Một vùng biển bên trên. Đã đến Campbell rồi. Đi ra dị không gian. Rốt liếc mắt nhìn hai phía. Xác thực không có cảm thấy bất luận cái gì gió biển. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Greenland khí tượng hoàn cảnh liền đã đủ quỷ dị. Không đảo tồn tại cũng làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Campbell càng được xưng tụng một loại kỳ quan. Lần tiếp theo xuyên thẳng qua cần phải đã đến đi. Rốt duỗi người một chút. Thoáng khôi phục xuống tinh thần. Liền mở ra cổng không gian. Rời khỏi tại chỗ. Đi qua một đầu thông đạo thật dài. Rốt bước ra một bước cổng không gian. Liền từ giữa không trung rơi xuống. Phù phù một tiếng. Bọt nước tung tóe, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Kình phong đập vào mặt. Một đạo bóng trắng hướng về hắn đánh tới. Cùng với hơi nước. Rốt lông tơ dựng thẳng. Cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Tranh thủ thời gian trên cánh tay bám vào bên trên Haki Busosoku. Đón đỡ đi lên. Một kích này lực đạo kinh người. Chấn lên đầy trời bọt nước. Rốt vội vàng ứng đối. Trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Ở giữa không trung liền xoay người lại. Đồng thời dẫm lên ghé pâu. Tháo đi lực trùng kích. Một mặt trịnh trọng nhìn về phía đối diện. Nhưng loại này trịnh trọng, rất nhanh liền bị kinh ngạc của mình phá vỡ. Hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối, có chút ngẩn người. Đây là tại một cái lớn vô cùng trong ao, mùi thơm ngát xông vào mũi, xem như bể tắm. Tại đôi kia mặt có một cái đẹp đến mức tận cùng, đủ để điên đảo chúng sinh nữ tử. Thật sự là thiên hương quốc sắc, quá mức mị hoặc khí chất. Mông lung trong hơi nước, như bạch ngọc hoàn mỹ đầy đặn thân thể mềm mại, phóng thích ra làm cho người miệng đắng lưỡi khô dụ hoặc tóe lên bọt nước, cũng khó có thể toàn bộ che lấp những cái kia trắng nõn cùng óng ánh. Bất quá, tuyệt mỹ nữ tử một cái lắc mình liền lấy ra áo choàng tắm, đem hoàn mỹ thân thể che lại. Đương nhiên, lấy Rốt nhãn lực, cho dù nữ nhân này tốc độ rất nhanh, cũng nhìn thấy không ít chi tiết. Đến lúc này, Rốt đâu còn không biết nữ nhân này là ai. Hải tặc nữ đế, Bower Hancock. Cổng không gian vẫn như cũ phát huy thần kỳ công hiệu. Luôn có thể đem Rốt đưa đến từng cái kỳ quái địa phương. Trảm long kiếm hào Rốt. Hancock đôi mắt đẹp hàm sát. Ngữ khí băng lãnh nói ra tên Rốt. Cửu xa đảo mặc dù ngăn cách, liền tin tức chim đều rất ít tới nơi này, nhưng băng hải tặc Kuza thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cướp bóc. Đối với trên đại dương bao la một ít tương đối oanh động sự kiện và nhân vật, vẫn là có hiểu biết, nhất là Rốt giống như Hancock đều là vương hạ thất vũ hải. Nhìn thấy Hancock cái kia một bộ hận không thể ăn hết hắn tức giận vẻ mặt. Rốt nhún vai một cái nói. Ta có thể nói đó là cái ngoài ý muốn sao? Ngươi cứ nói đi. Còn chưa dứt lời dưới. Hancock liền đã vọt lên. Sau đó liền một cái lăng lệ vô cùng đá nghiêng. Chân của nàng thon dài mà trắng nõn. Nàng đá kỹ cũng mỹ lệ mà chí mạng. Chỉ thấy cái kia áo choàng tắm tung bay ở giữa. Một mảnh mê người cảnh sắc hiện lên. Hancock chân dài tựa như tấn mãnh bạch mãng hướng về Rốt cổ không lưu tình chút nào cắn xé mà đi. Rốt huy quyền ngăn cản, đúng là mạnh mẽ bị Hancock bị đá về sau lùi lại mấy bước. Nhìn thấy Hancock một cước không trúng, vẫn như cũ không buông tha xông lên tiếp tục tiến công. Rốt ánh mắt lạnh lẽo, quyết định trước dùng vật lý thuyết phục vị này thế giới đệ nhất mỹ nữ. Có thể hắn còn chưa rút kiếm ra. Hancock cũng đã trước một bước sử dụng tuyệt chiêu. Không nên đánh thiếp thân được không? Nàng cái kia thanh lãnh tức giận ánh mắt đột nhiên biến thành nhu hòa vũ mị. Trắng hồng tinh xảo khuôn mặt cũng nổi lên một tia mê người đỏ ửng. thanh âm càng trở nên mềm nhũn nhu nhu, tựa như vuốt mèo cào tâm, tràn đầy mị hoặc, người liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không nên động nha. Thiếp thân liền đá một cước mà thôi. Nghe được câu này, Rốt không khỏi có chút buồn cười, trợn trắng mắt nói, ta nói, như thế tự luyến thật được không? Hắn lời vừa nói ra, Hancock gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức toát ra một vòng chấn kinh chi sắc. Bởi vì cái này nam nhân tựa hồ không có nhận nàng mị lực ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Hancock đối với mình mị lực, có tuyệt đối tự tin, nam nữ già trẻ thông sát. Nhưng trước mắt Rốt, lại một bộ không có bị mị hoặc dáng vẻ. Nàng lúc ấy liền không phục. Bất kể thế nào tự luyến, ai ra đều nhất định sẽ được công nhận. Bởi vì ai ra thật sự là quá đẹp. Nàng ngẩng lên như thiên nga cái cổ. Lộ ra trước ngực mảng lớn áo choàng tắm không cách nào che giấu xuân quang. Ngoạc kép, Rốt khóe miệng có chút co lại. Cho dù trong trí nhớ đã từng gặp qua hình ảnh như vậy, nhưng tận mắt thấy Hancock dùng dạng này ngữ khí nói ra lời như vậy tiếng nói, thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Trên thực tế, Hancock mị lực đối với Rốt cũng không phải là không có tác dụng. Chỉ tiếc loại lực lượng này nhằm vào linh hồn ý chí, không chỉ có sẽ bị Rốt bản thân Hao Soku chỗ chống cự, sẽ còn bị linh hồn trong không gian tri thức chi thư chỗ xóa bỏ. Cho nên Rốt đối với Hancock chỉ là ôm một loại thưởng thức mỹ lệ tâm thái mà thôi. Cho nên nói, ngươi còn muốn đánh nữa hay không chống? Một bên thưởng thức Hancock động lòng người dáng người, Rốt tùy ý mở miệng nói, thô lỗ ra hỏa. Hancock lúc này đã có chút tức giận, nàng tuyệt không tin tưởng có người. Hơn nữa còn là Rốt dạng này nam nhân trẻ tuổi không nhìn mị lực của mình. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng duỗi ra hai cái trắng nõn như úp hành tay nhỏ. Trước người bày ra một cái hình trái tim, coi như đem mê luyến ai ra ý nghĩ xấu ở trong lòng, cũng tuyệt đối không có tác dụng. Ngọt ngào cam gió, ông, một đạo màu hồng phấn quang ba liền đem Rốt thân thể hoàn toàn bao phủ. Hancock tựa như đã thấy đối phương bị nàng bắt được tình cảnh. Gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Nhưng để nàng khó có thể tin chính là, đợi cái kia quang ba tán đi, Rốt vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, tựa hồ không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Đây chính là Mero Mero Nomi lực lượng sao? Rốt ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Kỳ thật lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn đủ để tránh đi món này quang ba. Nhưng hắn trong lòng có một loại cảm giác, Hancock trái cây năng lực, đối với hắn vô hiệu. Quả nhiên, làm năng lực này chạm đến hắn trong nháy mắt, liền bị ngăn cản bên ngoài. Căn bản là không có cách xâm nhập trong cơ thể. Tự nhiên chưa nói tới phát sinh hiệu quả, nên ta xuất thủ nha. Tiếng cười khẽ bên trong, Rốt bỗng nhiên động, cả người hóa thành một mảnh huyễn ảnh, phát động cuồng phong cùng sóng nước, cơ hồ trong nháy mắt nhào đến Hancock trước mặt, chém xuống một kiếm. Hancock cường hãn nhất, chỗ nguy hiểm nhất là mị lực của nàng. Nhưng nàng bản thân thực lực cũng rất không tệ, thể thuật bá khí phi thường tinh xảo, lúc này đối mặt Rốt đột tiến, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Theo bản năng nhảy lùi lại lui tránh, nhưng Rốt tốc độ thực sự quá nhanh, như bóng với hình đuổi theo, trốn không thoát. Hancock trong lòng cảm giác nặng nề, đành phải một cái hương thơm chân đá ra, làm kiếm cùng chân va chạm, trong không khí lập tức nổ tung một vòng mênh mông khí lãng, chấn lên đầy trời bọt nước, kinh người lực đạo từ lưỡi kiếm truyền đến bắp chân. Trải qua Busosoku chống cự, vẫn như cũ làm Hancock cảm thấy một trận nhói nhói, về phía sau hất bay ra ngoài, rộng rãi áo choàng tắm lập tức toát ra mảng lớn xuân quang. Nàng vừa vặn thế nhưng là đang tắm, bên trong toàn chân không, nhận như thế thẳng đến linh hồn thế công, Rốt tiếp xuống thế công cũng vì đó trì trệ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Xa xa chém xuống một kiếm. Suy, một đạo màu bạc nhạt kiếm khí trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xé mở mặt nước, hướng về phía giữa không trung Hancock chém tới. Thân giữa không trung, Hancock không tốt né tránh. Đành phải một cái hồi toàn cước đá vào kiếm khí màu bạc bên trên. Kiếm khí bị Hancock một cước đá nát. Sinh ra lực trùng kích trực tiếp đem Hancock ném đi ra ngoài. Đồng thời thân thể mềm mại trong lúc nhất thời ở vào cứng ngắc trạng thái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một đạo lóe ra ngân sắc quang mang thân ảnh. Trong nháy mắt phá vỡ không khí, xung kích đến phụ cận, một cái tay chộp tới. Hỗn đàn, Hancock trong lòng giận dữ, miễn cưỡng phấn khởi dư lực, bên cạnh hạ thân thể. Xoẹt, sau một khắc, một tiếng thanh thúy xé vải âm thanh truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?